Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 236, chương 235 độc chiếm mạch lên tài nguyên. Trời chiều còn đang kéo dài lấy, đem chọn cái anh crat tầng thứ nhất phủ lên thành dáng chiều màu sắc, lộ ra mỹ lệ phi thường. Nhưng mà, này phần mỹ lệ cũng rất khó lại có người sẽ đi chú ý. Ít nhất, ở người chơi nhóm theo thân hãm tử vong trò chơi trong sự sợ hãi giải thoát ra trước khi đến. Cái trò chơi này bên trong hết thảy đều đưa trở thành nhận gạt bỏ cùng nguyền rủa đối tượng. Dưới tình huống như vậy, cái này cái gọi là cảnh đẹp cũng sẽ không lại có người đi chú ý. Thậm chí hội dẫn tới đơn phương căm hận. Có lẽ, tương lai, chờ đến các người chơi không còn làm hiện chuyện đang xảy ra than thở lúc này, chút mỹ lệ đều sẽ lần nữa bị phát hiện. Đáng tiếc, vậy tuyệt đối không phải hiện tại là được rồi. Cách Akihiko Kayaba đem nơi này là tử vong trò chơi hiện thực tuyên cáo đi ra bất quá mới đi qua 5 phút đồng hồ, ở người chơi nhóm còn ở trung ương trên quảng trường lâm vào khủng hoảng lúc, Rama đã là theo mở đầu trấn bên trong đi ra phía ngoài trên thảo nguyên. Dám ở sau hóa thành cái chết, thực sự trò chơi bây giờ rời đi thành trấn, tiến vào quái vật chỗ khu vực, chỉ có thể nói, không hổ là liền thiêu dụi nhân lý đều đã trải qua tới ma thuật sư. Nhưng nghĩ cũng biết, Rama không có khả năng vẻn vẹn bởi vì thế giới này trở nên nguy hiểm liền lựa chọn trốn đi. Bằng không thì cũng chưa nói tới cứu vớt nhân lý, càng chưa nói tới trở thành một tên ma thuật sư. Lệnh người bất ngờ chính là, làm Rama theo thành trấn bên trong lúc đi ra, còn có một người đúng là cũng theo thành trấn bên trong đi ra. Aonogi, theo thành trấn bên trong đi ra đúng là Kirito. Chỉ gặp, giống như Rama, Kirito cái kia nguồn gốc từ tại nhân vật thiết lập dũng giả ngoại hình đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là hắn trong hiện thực cực kỳ trung tính tướng mạo. Trang bị lời nói cũng là cùng hôm nay mới vừa gia nhập trò chơi thời điểm một dạng. Đều chỉ có mang theo thuộc ra bố chứa mà thôi. Duy chỉ có trên lưng xuất hiện một thanh thu tại trong vỏ kiếm. Đó là trò chơi sơ kỳ có khả năng tại tiệm vũ khí bên trong mua được một tay kiếm tiểu kiếm. Kirito như Rama dự đoán như vậy, dùng một tay kiếm làm vì mình vũ khí chính, trở thành một tên một tay kiếm dùng. Mà đừng xem Kirito như thế, kỳ thật hắn nhưng là một cái không thua Rama trò chơi cao thủ. Đi qua cùng nhau chơi đùa qua hết thảy trong trò chơi. Nếu là Rama không lấy ma thuật thủ đoạn tới gian lận, cùng Kirito ở giữa thắng bại đoán chừng là tại 6-4m. Mà Rama sở dĩ có thể chiếm cứ 6 thành tỷ số thắng, cái kia hay là bởi vì chơi game thời gian so Kirito dài. Nếu là hai người chơi game thời gian một dạng dài, cái kia thắng bại liền khó liệu. Đồng thời, ở trong game, Rama vẫn luôn là chơi ma pháp sư nghề nghiệp. Kirito thì một mực là chơi nghề nghiệp chiến sĩ. Tại đây cái không có ma pháp sao bên trong, Kirito kỹ xảo có lẽ còn cao hơn Rama. Tuyệt đối không thể khinh thường. Chính là bởi vì như thế, đồng người mới sẽ tại tử vong trò chơi nói rõ hội vẻn vẹn kết thúc 5 phút đồng hồ liền rời đi. Thành trấn, đến nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, người cũng cảm thấy một mực đợi tại thành trấn bên trong không phải biện pháp a. Rama tựa như không có bị đến bất kỳ ảnh hưởng một dạng. Nói như thế, còn có, trong cái thế giới này nói lời từ biệt gọi ta tên thật. Mặc dù, kỳ thật cái tên này mới là hắn bản danh là được rồi. Thật ổn cho ngươi còn có thể lãnh tĩnh như vậy. Kirito liền trầm mặc một chút dưới, lập tức cứng ngắc mặt đối với Rama nói ra như vậy, không biết Rama chân thực lai lịch Kirito tự nhiên không tưởng tượng nổi. Cái này cái gọi là tử vong trò chơi đối với trải qua thiêu dụi nhân lý Master mà nói, không đáng kể chút nào. Cho nên, vâng tỉnh táo lời nói có thể làm sao? Rama châm chọc nói, nếu như khóc lớn một trận liền có thể giải quyết vấn đề. Ta đây hiện tại liền khóc cho ngươi xem. Thật sự là tức hiện thực lại trực tiếp thuyết pháp à. Cô ô, Thải Hồng Hoa Điệp tựa như là tại phụ hoặc Rama lời nói một dạng. Phát ra tiếng kêu, Kirito lúc này mới chú ý tới. Tại Rama bả vai phía sau, đang trốn lấy một bé đáng yêu lại mỹ lệ Phượng Điệp. Người quả nhiên tìm tới Thải Điệp à. Kirito dùng phức tạp giọng điệu nói ra. Tại sao biến thành hiện tại cái dạng này tình huống bên trong? Đạt được sứ ma ngươi có chỗ tốt có thể lớn đến không được a? Tại sao cái thế giới này hóa thành giới hạn một lần sinh mệnh tử vong trò chơi hiện tại? Nơi này hết thảy tất cả đều đưa biến thành hiện thực tàn khốc. Vì có thể còn sống xuống, không bị giết chết, người chơi nhất định phải có ngăn cản bất kỳ nguy hiểm nào năng lực. Năng lực này có thể là đẳng cấp, năng lực này có thể là vũ khí, năng lực này có thể là đạo cụ. Đương nhiên, đạt được có thể giúp chính mình chiến đấu sứ ma, đồng dạng là một cái chỗ tốt rất lớn. Chỉ nếu là có thể tăng thực lực lên đồ vật, tại hiện tại sao bên trong đều sẽ trở thành quyết định sinh tử tồn vong chạm tay có thể bỏng đồ vật. Bằng không, một khi đi ra thành trấn, người chơi tự tùy lúc có khả năng bị tràn ngập thành trấn bên ngoài cơ hồ bất kỳ chỗ nào quái vật cho đơn phương đồ sát, từ đó làm cho thế giới hiện thực đại não bị cháy hỏng. Lại thêm cái thế giới này còn có đủ loại còn lại nguy hiểm nhân tố. Tỉ như trúng độc các loại nguyên nhân, nếu là không có có thể chống cự bất luận cái gì có khả năng giảm bớt HP thủ đoạn thực lực. Vậy liền mãi mãi cũng không có có sinh tồn phương diện bảo hộ. Đương nhiên, ngoại trừ tăng thực lực lên bên ngoài, còn có lại càng dễ giữ được tính mạng phương pháp. Cái kia chính là một mực đợi tại không ra. Cái gọi là trong vòng chỉ không cách nào tạo thành hành vi phạm tội hữu hiệu khu. Trong cái thế giới này, mặc dù có tràn đầy nguy hiểm quái vật luyện công khu cùng mê cung khu, nhưng cũng có cung cấp cho các người chơi nghỉ ngơi, chỉnh đốn, để đó không dùng đường lớn khu. Chúng nó bình thường đều chỉ tồn tại ở từng cái tầng lầu thành trấn hoặc là trọng yếu thôn trang. Các người chơi một khi đặt chân trong đó, vậy liền lại nhận hệ thống bảo hộ, trừ phi tiếp nhận người khác quyết đấu xin, nếu không tuyệt đối sẽ không bị tạo thành tổn thương. Này loại tuyệt đối an toàn đường lớn trong vùng bộ liền được xưng làm trong vòng. Tại trong vòng, dù cho có người chơi ác ý đối còn lại người chơi tiến hành công kích, vậy cũng chỉ sẽ xuất hiện hệ thống ánh sáng hiệu, bị hệ thống đánh cửa sổ cho đỡ được. Người chơi HP thì sẽ không bị khấu trừ, đủ loại có hại đạo cụ cũng sẽ không phát huy tác dụng. Hết thảy trực tiếp phạm tội hành động đều sẽ không có hiệu quả. Cho nên, nếu như mục đích chỉ là còn sống, như vậy, đợi tại mở đầu trấn bên trong không ra, chờ đến có người thông quan trò chơi, cũng hoặc là bên ngoài nhân viên trước tới cứu viện, tìm tới giải cứu tất cả mọi người phương pháp, đó cũng là một lựa chọn, nhưng Rama sẽ không lựa chọn loại phương pháp này, ta sẽ cùng Thải Điệp cùng một chỗ đột phá tất cả tầng lầu. Đem cái trò chơi này hoàn toàn công lược, Rama liền nhìn thẳng hướng về phía Kirito, nói như thế một câu, ngươi đây, ngươi chuẩn bị làm cái đó. Vấn đề này, Kirito rõ ràng đã cân nhắc qua, ta muốn chiến đấu, Kirito không có ngẩng đầu, không giống như là làm ra giác ngộ, càng giống là tiến hành trốn tránh một dạng, thấp giọng mở miệng, chỉ nếu là có thể tăng lên đẳng cấp, có thể thu hoạch được cao tính năng trang bị, đủ để vào tay hiếm hoi đạo cụ loại hình sự tình, ta đều sẽ đem hết toàn lực đi làm. Này tức là vì bảo vệ mình, cũng là vì giữ vững tôn nghiêm của mình. Dù cho đồng người lựa chọn chính là bết bát nhất một loại phương thức, cái kia cũng giống vậy. Dựa vào beta thời kỳ kinh nghiệm, chúng ta có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất để cho mình mạnh lên. Kirito thấp giọng nói ra, chúng ta nhất định phải độc chiếm hết thảy có thể mạnh lên tài nguyên. cái này là Kirito làm ra. Lựa chọn, sẽ bị người khác oán hận lựa chọn. Ngươi muốn tới sao? Aonogi, Kirito nhìn về phía Rama. Đối với cái này, nói gọi ta Rama. Rama mặt không đổi sắc làm ra như thế một cái đáp. Tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.